Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221. 40 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 17. Người này lại ở phát cái gì điên. Nói tốt cao lãnh tổng tài đâu. Hôm nay họa phong rõ ràng không đúng a. Hắn cô ở bản thân song trường. Dung trầm thấp thanh âm nói. Bởi vì, người căn bản không có tâm ni tâm. Nàng có a, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái đại người sống liền xuất hiện tại trước mắt hắn a. Ai biết Diệp Du Hiên lại nói, của ngươi tâm, ta sẽ phụ trách cầm lại đến, lấy. Hướng ai đi lấy, ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai? Ngươi đoán được, ta không phải là Diệp Du Hiên. Chuẩn xác mà nói, ta lại là hắn, Quân Nghiên, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mỗi một thế đều có nhân với ngươi dây dưa sao? Ngươi liền không hiếu kỳ vì sao hắn hội dây dưa ngươi không tha đâu. Gặp quỷ, tuyệt đối là nhìn thấy quỷ. Ta Quân Nghiên câm. Kỳ thực, ngươi nhất luôn luôn đều biết. Chỉ là ngươi am hiểu lừa mình dối người thôi. Ngươi xem, thiên liền muốn sáng đâu. Thì tính sao, trời đã sáng hắn sẽ không tồn tại sao. Hắn hôn hôn của nàng Mi Tâm Ni thân ái. Tiếp theo ta còn hội khi tìm thấy của ngươi. Lúc này đây hãy bỏ qua ngươi, nói xong. Quân Nghiên liền cảm thấy mí mắt trùng trùng đè lại. Đầu nhất oai, hôn mê bất tỉnh, Quân Nghiên cảm thấy cả người đau nhức. Tỉnh lại về sau nhìn đến bản thân Trần Như Nhộng nằm ở trên giường. Mắng thanh nương, 0058, cái kia vô liêm sỉ này nọ ngày hôm qua đối ta làm cầm thú không bằng sự tình. 0058, hi hi, hảo cảm độ 90 Nga. Ngươi mau viên mãn, ngươi cái trí chướng, bất quá tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Nàng giống như một điểm ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ là Diệp Du Hiên mua nào đó thuốc kích thích? Đối nàng làm cầm thú không bằng sự tình. Càng muốn Quân Nghiên càng là tức giận. Xốc lên chăn, bắt gọi điện thoại, đối di động quát Diệp Du Hiên. Ngươi nói, ngươi tối hôm qua đối ta làm cho ta cái gì? Vì sao ta toàn thân đều giống bị xe tải lớn nghiền áp quá giống nhau? Diệp Du Hiên vừa đúng ở lái xe, Lam Nha tai nghe nội truyền đến thanh âm làm hại hắn kém chút không sát trụ xe, ngươi cho là ta đối. Với ngươi làm cái gì? Không hề làm gì cả. Ngươi xác định, ngươi cái cầm thú, Quân Nghiên hận không thể phân phân trung tưởng xông lên đi đem nhân tấu một chút. Ta phải đi về, Nga. Tính toán khi nào thì đi. Lúc này đến phiên Quân Nghiên kinh ngạc. Không phải là hảo cảm độ tăng tới 90 sao. Liền bỏ được nàng đi rồi. 0058 thở dài. Ai, ngoạn lộ số ngươi là ngoạn bất quá đại tổng tài. Quân Nghiên, không biết, ta đính vé máy bay bước đi ân. Ta nhường lão ngô đi đưa ngươi. Quân Nghiên nghe bốc hỏa, ngươi không tính toán đến tiễn ta. Không tính toán, hắn tính toán đi theo nàng đi. Hảo, Diệp Du Hiên ngươi có gan. Ta đi rồi, Quân Nghiên thu thập này nọ. Hùng hùng hổ hổ ra cửa. 0058, thiếu nữ ngươi muốn bình tĩnh. Đừng bị hướng hồn ý nghĩ. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Quân Nghiên bình tĩnh qua đi. Mới phát hiện manh mối không đúng. Chuẩn xác mà nói. Tối hôm qua phát sinh xe tải lớn có ý định giết người sự kiện hẳn là hướng về phía nàng sau lưng. Thân phận đến, hơn nữa xảy ra chuyện thời gian phát sinh ở nàng đi quan khán Lâm Hinh Nhi cùng Cường Sâm rơi xuống. Nước án sau, Quân Nghiên tạm thời đoán không ra phạm tội nhân lý do là cái gì. Hiện tại đơn giản là mưu tài, mưu quyền, mà cùng Quân Nghiên có liên quan còn lại là Phương gia sự nghiệp. Một khi Quân Nghiên xảy ra chuyện, như vậy tiền sẽ dừng ở một người khác trên người. Người này chính là người hiểm nghi, khẩn yếu quan đầu, nếu đi thẳng một mạch, chẳng phải là chúng người kia bẫy. Người kia còn ước gì nàng xa chạy cao bay. Sau đó hộp tối thao tác, đem Phương gia thôn tính, chờ nàng trở lại Phương gia vẫn là rơi vào những người khác trong tay. Kia nàng giúp nguyên chủ liền một điểm ý nghĩa đều không có. Hết chương.